Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326: Đạt thành hợp tác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 30 đầu thú biến dị cao cấp. Mỗi một đầu đổi 5 bình rượu sái, hoặc là nửa hộp thuốc lá. Hai thứ đảm nhiệm chọn một mà thôi. Ba đầu chính xác vương cấp thú biến dị, đổi 1 tấn xăng, hoặc là thức uống, thực phẩm, tiến hóa thạch phổ thông tiến hóa thạch, có thể đưa đổi vật phẩm, hoặc là thịt tiền, băng tiền, biến dị quả. Cuồng mãng vẫy tay cắt đứt Thi Toa mà nói, nhìn nàng mát, sau đó rời ánh mắt chuyển qua lý trí trên mặt, mặt âm trầm nói, ta chỉ cần vũ khí, cùng xăng, còn như những thứ khác, thuốc lá cùng rượu, không được mà. Lý trí cười lên tiếng cắt đứt hắn mà nói, hỏi ngược lại, thuốc lá cùng rượu. Cuồng mãng nếp nhăn hạ chân mày, lý trí giơ tay lên, búng tay mà, đối với sau lưng thủ hạ cười phân phó nói, người đâu, cho cuồng mãng lão đại cầm một chút hàng mẫu tới. Rất nhanh, một tên thủ hạ liền cầm một hộp thuốc lá cùng chai nhỏ rượu sái đi tới, thả vào trong hai người giữa trên bàn nhỏ. Thuốc lá cùng rượu, ở nơi này cho cái ngày tận thế bên trong, sợ rằng không có so với cái này khác biệt càng đồ tốt, liền đi. Hắn có thể để cho ngươi cùng thủ hạ ngươi thư giãn áp lực, đem tinh thần thanh tĩnh lại. Lý trí đưa tay tỏ ý, nói, cuồng mãng lão đại nếu như không tin, có thể nếm thử một chút xem. Thuốc lá cùng rượu là thứ gì? Cuồng mãng tự nhiên sẽ không xa lạ. Bất quá bây giờ hai thứ đồ này đều đã đặc biệt khó khăn tìm được. Có lẽ ở thành phố trong phế tích còn có chút rượu tồn tại, nhưng là thuốc lá, đi qua thời gian 5 năm, chỉ sợ sớm đã biến chất. Ngậm điếu thuốc, cầm bật lửa đốt sau này, hít một hơi thật sâu, sau đó khạc ra một gói thuốc lá rồng tới. Cau mày nói, đây không phải là cái gì tốt thuốc lá chứ? Tốt cùng không tốt, có nhưng đối với so tính sao? Lý trí nhìn hắn cười hỏi ngược lại, không có so sánh, liền không có tổn hại sao? Chỉ có cái này một loại thuốc lá, dù là nó ở chất lượng kém, vậy nó cũng là độc nhất vô nhị. Một đầu thú biến dị cao cấp, đổi 20 hộp thuốc lá. Nghe cuồng mãng mà nói, không có lý trí nói chuyện, đứng một bên Thi Toa liền lắc đầu nói, không thể nào, một đầu thú biến dị cao cấp, nhiều nhất đổi nửa hộp thuốc lá. Cuồng mãng ngẩng đầu, lạnh nhạt ánh mắt nhìn Thi Toa, cau mày hỏi, ngươi là ai? Nơi này có ngươi chen miệng chỗ nói chuyện sao? Có, lý trí cười đem lời nhận lấy đi, nhún vai một cái, nói, thật còn có nàng nói chuyện phần. Nàng kêu Thi Toa, là ta ở trên cái thế giới này phát ngôn viên. Trên căn bản tất cả vật liệu giá cả đều do nàng tới định. Bình thường ta không ở nơi này, lúc này gian hàng này sự việc cũng đều do nàng định đoạt. Cuồng mãng lão lớn có thể đem nàng xem thành là ta phát ngôn viên. Nếu như cuồng mãng lão đại muốn hợp tác lâu dài mà nói, nói không chừng sau này các người còn có thường xuyên giao tiếp đâu. Thi Toa cho lý trí một cái cảm kích ánh mắt. Lý trí cười một tiếng, người mình không bảo vệ, vậy bảo vệ ai à? Người biết chúng ta săn giết một đầu thú biến dị cao cấp phải bỏ ra nhiều ít giá phải trả sao? Một đầu thú biến dị cao cấp ít nhất phải đổi 10 hộp thuốc lá. Cuồng mãng gật đầu, bắt đầu trả ra nói, phốc suy. Thi Toa cười một cái, lắc đầu nói, cuồng mãng lão đại không nên nói đùa. Một đầu chính xác vương cấp thú biến dị, đổi 10 hộp thuốc lá còn không sai biệt lắm. Một đầu thú biến dị cao cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi nửa hộp. Ý ngươi, chúng ta lần này mang tới 30 đầu thú biến dị cao cấp, chỉ có thể đổi 15 hộp thuốc lá. Cuồng mãng ánh mắt không phải rất đẹp mắt hỏi ngược lại, trừ thuốc lá trở ra, còn có thể đổi lấy cao cấp thịt tiền. Bất quá chúng ta nơi này thú biến dị cao cấp thịt đổi đồ. Không phải bàn về chỉ, mà là bán theo cân. Phải giữ sức nặng tới. Hơi suy nghĩ một chút, thì tòa lại nói, một hộp thuốc lá giá trị, đại khái ở 1.000 kg thú biến dị cao cấp thịt chừng. Không được, giá cả quá thấp, chúng ta không tiếp thụ nổi. Cuồng mãng mặt âm trầm lắc đầu, thì tòa sao cũng được nói, vậy cũng lấy đổi thịt tiền. 500 kg thú biến dị cao cấp thịt, có thể đổi được 150 kg thú biến dị cao cấp thịt tiền. Thịt đã làm quen, tùy thời có thể ăn. Rất tính toán, cuồng mãng sững sốt một chút. Khác biệt hỏi, các người nói thịt tiền, rốt cuộc là thứ gì? Cái này chờ một lát, cần người không sai biệt lắm tới đông đủ. Ta duy nhất cho các người giải thích. Ai cái lời giải thích, thế nào cũng phải đem ta miệng lưỡi cọ sát rách không thể. Lý Trí cười đem lời tiếp qua. Được, rượu cùng thuốc lá, nếu gặp được cuồng mãng nhất định phải đổi một ít trở về. Thật ra thì đối với bọn họ mà nói, thú biến dị cao cấp đã không phải là quá khó khăn săn giết. Cuối cùng cùng thi toa trả giá một phen, 800 kg thú biến dị cao cấp thịt. Đổi một hộp thuốc lá, hoặc là 8 chai nhỏ rượu sái, 100 kg thú biến dị cao cấp đại khái đổi một chai nhỏ rượu sái dáng vẻ. Bình thường một đầu bình thường thú biến dị cao cấp, thịt trên người đại khái cũng chỉ 1.800 kg dáng vẻ. Cuồng mãng lần này mang tới 30 đầu thú biến dị cao cấp, trực tiếp đổi đi 15 hộp thuốc lá, xấp xỉ 100 bình nhỏ rượu sái. Thú biến dị cao cấp đều là mới vừa săn giết được không lâu, thịt đặc biệt tươi, trực tiếp bị thi tòa an bài nhân thủ vận đi vào phân giải, sinh quen thuộc tất cả một nửa áp xúc. Đối với bọn họ mà nói, những thứ này thú biến dị cao cấp thịt không phải rất đáng giá tiền, xa không có cao cấp tiến hóa thạch đáng tiền. Vậy ở dã ngoại săn giết đến thú biến dị cao cấp, số lượng nhiều mà nói, thi thể cũng biết vứt bỏ, rất ít nhóm tính đi hồi cầm, bởi vì mang theo mất công, còn dễ dàng trêu chọc đến phiền toái, sau đó lại dùng mấy ngàn cái phổ thông tiến hóa thạch cùng nửa xe biến dị quả. Đổi khu 2 tấn xăng, bất quá xăng muốn ngày mốt mới có thể tới dẫn, còn như ba đầu chính xác vương cấp thú biến dị, cuồng mãng muốn đổi vũ khí. Mới vừa rồi bắn chết dưới tay hắn cái loại đó vũ khí, bất quá trực tiếp bị Lý Trí cự tuyệt. Vũ khí phương diện, Lý Trí tạm thời chỉ sẽ bán ra giá rẻ AK-47 hoặc là súng tiểu liên. Bất quá giá cả cũng không rẻ, hắn có thể từ tinh tế thương minh đổi trác trên bình đài nhóm tính mua được. Cuối cùng ba đầu chính xác vương cấp thú biến dị, đổi đi 30 cái súng tiểu liên cùng 10.000 phát đạn. Hơn nữa ước định, Lý Trí, công ty phát triển tài chính Đại Tận Thế cùng cuồng mãng quân đoàn đạt thành hợp tác hiệp nghị, chỉ cần sau này là cuồng mãng quân đoàn săn giết được thú biến gì, đều có thể cầm tới nơi này bán ra. Lý Trí cho ra giá cả sẽ cao hơn thị trường những thứ khác đoàn đội 20%. Chỉ cần Lý Trí có vật phẩm, bất kể là vũ khí, đạn dược, vẫn là những thứ khác vật liệu, đều phải ưu tiên cung cấp cuồng mãng đoàn đội. Cái này hợp tác hiệp nghị, bất kể là đối với Lý Trí vẫn là cuồng mãng quân đoàn, lẫn nhau bây giờ đều có chỗ tốt. Cùng cuồng mãng cùng thi toa nói xong chuyện giao dịch, Lý Trí chen miệng vào, cười hỏi, cuồng mãng lão đại, bên trong tay ngươi nhất định là có nhiều cao cấp tiến hóa thạch. Đặc thù tiến hóa thạch cùng chính xác vương cấp tiến hóa thạch chứ. Thương lượng, có thể hay không bán ra cho tiểu đệ một ít, ta tốn giá cao thu. Cuồng mãng trầm mặc một hồi, nói, trả lại cho ông chủ Lý một ít, cũng không là vấn đề. Bất quá chúng ta cuồng mãng quân đoàn, số người đông đảo, mỗi ngày cần phải hao phí tiến hóa thạch cũng là một cái đặc biệt khổng lồ con số. trừ thú biến dị thịt trở ra. Những thứ đồ khác, chúng ta thật đúng là không thể lớn tính cung cấp cho ông chủ Lý. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng. Nếu như cuồng mãng lão đại có thể liên tục không ngừng cho chúng ta cung cấp thú biến dị thịt, chúng ta sau này sẽ là tốt đẹp đồng bạn hợp tác. Ta nơi này còn chỉ thiếu thú biến dị thịt. À, chưa cho cuồng mãng giải thích. Bất quá cuối cùng Lý Chí hay là từ cuồng mãng trong tay chụp đi ra 10 cái chính xác vương cấp tiến hóa thạch, 200 cái cao cấp tiến hóa thạch, cùng 100 cái đặc thù tiến hóa thạch. Dĩ nhiên, tốn hao giá phải trả cũng không nhỏ, bất quá toàn bộ là dùng khói rượu, coca, thực phẩm, gạo những vật này trả. Cuồng mãng quân đoàn cũng trở thành cái đầu tiên cùng Lý Chí mở ra hợp tác lớn tổ chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.